Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 24, xương vỡ 7. Lý Lực Huy trong máy vi tính không có bất kỳ cái gì dính líu phạm pháp chứng cứ. Liên bản lậu điện ảnh cùng trò chơi đều không có, ngoại trừ công ty dự toán ghi chép, giao dịch hạng mục, phát triển thiết kế bản bên ngoài. Chỉ có trên dưới 100 tấm trần chuồng nam nhân ảnh chụp. Trong đó có một chút nửa người trên là nữ, nửa người dưới là nam. Matthew nói kia là ở địa phương nổi danh XXX câu lạc bộ chụp. Hắn đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi dạo chơi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có hay không bên trên phía dưới đều cùng ta dáng dấp không giống nhau câu lạc bộ. Lục Tiểu Đường tiếp lời nói, vừa vặn Trương Tuệ san mộ huyệt trống không, ngươi nếu là dám đi, khối kia phong thủy bảo địa liền giữ lại cho ngươi. Palet mô hình sự trinh sát nhân viên kỹ thuật thông qua Lý Lực Huy trong máy vi tính lịch sử cho chuyện, ngược hướng tìm tòi Giang Quyền gửi đi điện tử tin tức địa chỉ. Từ năm 2008 6 tháng cuối năm đến năm 2011 tháng 9 ở giữa, hai người tổng cộng thông qua MSN liên hệ 62 lần. Đại bộ phận gửi đi điện tử tin tức nơi phát ra tại Palermo nơi nào. Nói rõ Giang Quyền tại cái này thời gian hơn 3 năm bên trong liền ẩn nấp ngay tại đây. Mặt khác có một ít tin tức thì là thông qua mạng lưới đại diện đăng lục MSN gửi đi. Tìm kiếm gửi đi tương đối khó khăn, Lục Tiểu Đường nói, lợi dụng mạng lưới đại diện đăng nhập, rất có thể gửi đi tại Trung Quốc. Hắn đang cố ý che giấu mình, nàng dùng Anh ngữ nói cho nhân viên kỹ thuật, các ngươi tra một chút. Hắn cuối cùng mấy lần cùng Lý Lực Huy liên hệ là từ lúc nào? App loại nào đăng nhập phương thức? Năm 2011, ngày 11 tháng 3. 15:12-16:03, Palermo bản địa đăng nhập MSN, năm 2011, ngày mùng 2 tháng 5, 14:03-14:24, Palermo bản địa đăng nhập MSN, năm 2011, ngày 25 tháng 6, 8:19:01, dùng nước Mỹ đại diện đăng lục MSN, năm 2011. Ngày 15 tháng 7, 10:04-10:35 dùng nước Mỹ đại diện đăng lục MSN. Năm 2011, ngày 1 tháng 9, 9:15-9:56 dùng Hồng Kông đại diện đăng lục MSN. Năm 2011, ngày 28 tháng 9, 9:29:44 dùng nước Đức đại diện đăng lục MSN. Nhìn thấy dòng cuối cùng, Lục Tiểu Đường cơ hồ kêu lên, ngày 28 tháng 9. Không phải hôm qua sao? Hắn vẫn tại Trung Quốc. Xem ra khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại Trung Quốc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi chú ý nhìn phía trên ngày. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 9 khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn thông qua đại diện đăng lục phương thức cùng Lý Lực Huy liên hệ. Khoảng thời gian này cũng đúng lúc là thành phố C xuất hiện lột ra thi thể thời gian. Các ngươi có thể xác định hắn bây giờ tại Trung Quốc. Chẳng lẽ hắn sẽ không ở bản địa cũng sử dụng nước ngoài đại diện đăng nhập? Matthew hoài nghi, Lục Tiểu Đường nói, có loại khả năng này. Bất quá nhìn qua hắn không có thông minh đến loại trình độ này. Đặc biệt là tại một chút chi tiết biểu hiện hắn không có làm bộ. Tỷ như nói, mỗi khi hắn sử dụng đại diện đăng nhập MSN lúc, trên cơ bản đều ở trên buổi trưa, mà tại bản địa đăng nhập MSN lúc, thời gian liền biến thành buổi chiều. Một người lại giảo hoạt, hắn làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc lại là không dễ dàng như vậy thay đổi. Hắn tại Palermo sinh hoạt, bình thường tại xế chiều lên mạng liên hệ, trở lại Trung Quốc về sau, đồng dạng duy trì loại này làm việc và nghỉ ngơi. Trung Quốc múi giờ cùng Italy múi giờ vừa vặn chênh lệch 6 giờ. Hiện tại 11 giờ, Trung Quốc đã đến 5 giờ chiều. So sánh một chút danh sách thời gian, tại Palermo bản địa lên mạng cùng dùng đại diện đăng nhập lên mạng. Trên cơ bản chênh lệch chừng 6 giờ, Matthew tán thưởng hướng Lục Tiểu Đường gật đầu, đúng là như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên lại đụng lên tới Mã Cảnh Quan. Italy Mã Cảnh Quan gạch dưới. Ta có một việc muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Ta có thể hay không đem kia túi xương người gửi vận chuyển về nước? Cái gì? Matthew kinh ngạc, liền Lục Tiểu Đường đều chảy xuống một giọt mồ hôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta ở chung hai ngày này mười phần vui sướng, vì vừa ý hữu hảo. Ngươi liền không nghĩ đưa chúng ta chút lễ vật sao? Thế nhưng là, yên tâm đi, sau này vừa nhìn thấy đống kia chân quý xương cốt, ta sẽ nhớ ngươi chỗ tốt, vĩnh viễn đem ngươi ghi ở trong lòng. Matthew hóa đá, bê sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Greenwich thời gian 14:54. Palermo sân bay. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên muốn lên Italy quốc tế hàng không Anitalia đến La Mã. Đổi máy bay trở lại Bắc Kinh. Matthew tiễn đưa. Hắn có chút lưu luyến không rời. Hắn đối Lục Tiểu Đường nói. Ta lúc đầu nghĩ buổi tối hôm nay mời ngươi đi nhà ta cùng ăn bữa tối. Lục Tiểu Đường hơi có vẻ kinh ngạc. Matthew nói. Ngươi là ta đã từng gặp xuất sắc nhất, xinh đẹp nhất nữ tính. Đáng tiếc quen biết thời gian qua ngắn. Lục Tiểu Đường bị hắn phủng đến có chút ngượng ngùng. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, ngươi có thể đi Trung Quốc nha. Matthew hiển nhiên đang suy nghĩ. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, các ngươi Trung Quốc nữ hài đều giống như ngươi xinh đẹp không? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói tiếp, đó còn cần phải nói. Cục công an chúng ta bên trong liền có một vị cảnh sát. Cùng Lục Tiểu Đường danh xưng hoa tỉ muội, phải không? Gọi Phạm Hiểu Bằng, lớn lên một cành hoa. Cùng Tiểu Lục so ra, cái đầu thấp chút, hơi đầy đặn chút, bộ dáng không kém hơn nàng. A, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên một trận run rẩy, giống chạm vào công tắc điện, đem Matthew giật nảy mình, ngươi. Ngươi thế nào? Ai biết được? Thật đáng thương. Lục Tiểu Đường một mặt khinh thường nói ấy. Hát sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lục Tiểu Đường vừa lên máy bay rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đi vào Palermo hai ngày sai giờ. Trải qua 48 giờ trải qua nguy hiểm. Nàng đã thể lực tiêu hao quá mức. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn trong chốc lát cửa sổ máy bay bên ngoài đám mây. Thuận tiện đem Lục Tiểu Đường kia phần máy bay bữa ăn cùng một chỗ ăn. Cảm thấy trong bụng vẫn còn có chút không. Thật không biết đầy máy bay những cái kia vòng eo 5 thước thân cao 5 thước 5 Italy các bằng. Hữu đều là thế nào ăn ra. Đang ngủ say Lục Tiểu Đường lơ đãng đem đầu trượt đến Mộ Dung Vũ Xuyên bả vai. Gối đi lên thực thích ý. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy nàng lúc đang ngủ mới có thể được cho mỹ nữ. Nếu như nàng có thể bảo trì một ngày ngủ 24 tiếng, kia mới có thể được xưng tụng thục nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.